Chương 462, kem ly trước xoắn suýt. Biển hoa bổ kẹ mẩn trung tâm nơi này khu nghỉ ngơi, cảnh sắc vô cùng độc đáo. Cả ở giữa đại sảnh tựa như là lơ lửng tại hoa trên biển, bốn phía vách tường đều là trong suốt, ngay cả dưới chân mặt đất đều là trong suốt thủy tinh công nghiệp. Mọi người chỗ ở trong đó, ẩn ẩn đều có thể ngửi được tràn ngập tại chót mũi mùi thơm ngát. Lạc Ninh cái này bỗng nhiên bữa tối ăn đến tương đương gù ố lạnh, từ khu nghỉ ngơi đi ra, đến nhà hàng về sau. Hai đạo món chính một cái là tiêu đen cà ri bò, một cái thì là tổ rột răm bông nổ sườn lợn rán, lại phối hợp một đạo nghiêng cắt mì ống sa lát cùng một bình khi địa sản đỏ bù. Đào bẹ gì rượu, ba đạo nơi đó đặc sắc đồ ăn liền có thể để Lạc Ninh ăn đến phi thường đờ ơ y, cuối cùng lại đến thêm một phần thịt gà lên ti quyển là món chính, cho dù là đoá nhi bọn người, cu nở dê khen không dứt miệng. Sau đó, đám người lần nữa trở lại khu nghỉ ngơi nhàn nhã xem TV cùng thưởng thức dưới bóng đêm biển hoa. Thuận tiện nói một chút, độc thân chó nếu là ở nơi này, có thể sẽ nhận mấy trăm vạn tấn tổn thương. Nơi này chính là được vinh dự rồ ở tổ địa khu lãng mạn nhất địa phương một trong. Rất nhiều tình lữ đều ở nơi này tình trạng ý thiếp, xì xào bàn tán. Như là một người tới, ngươi tuyệt đối sẽ bị tổn thương không tin tình yêu. May mắn Lạc Ninh cũng không phải là độc thân chó. Hắn đi theo phía sau đóa nhi sạp gì nạ bọn người, đây chính là tuyệt đối có thể đem trô mị nữ đè xuống chỉ là một cái ngoại lệ. Dù cho lấy đóa nhi cùng sạp gì nạ tư sắc, cũng vô pháp đem đối phương đè xuống. Cái kia đứng tại hưu nhàn khu buôn bán mật hoa kem ly quầy hàng trước đó, đã dừng lại một giờ thân ảnh mật hoa kem ly, là khai thác biển hoa bình nguyên mật hoa chế tạo thành đặc sản kem ly, bởi vì nơi này khí hậu lâu dài ấm áp. Cho nên kem ly ở chỗ này cu nở dê là dễ bán vô cùng. Chớ đừng nói chi là bên này đặc sắc kem ly, rất nhiều yêu thích kem ly đám người thậm chí sẽ đặc biệt lại tới đây nhấm nháp mật hoa kem ly. Lạc Ninh trong tầm mắt, cái này kim sắc đại ba lãng kiểu tóc cao gầy nữ sĩ, hiển nhiên cũng là vì mật hoa kem ly mà đến nàng tồn tại lệnh đang ngồi chỗ huấn luyện ra đều xì xào bàn tán, ánh mắt cu nở dê né tránh nhìn xem bóng lưng của nàng. Bất quá lại là không ai dám tiến lên đáp lời mà thôi. Vị nữ sĩ này thân cao ước chừng 1m7 tả hữu, mặc một đầu bó sát người cao bồi quần dài, đem hai đầu thẳng tắp đùi thon dài lộ rõ, trên người mặc một kiện màu xanh da trời không có tay áo sơ mi, mỡ đông cánh tay lộ ở bên ngoài, thật dài đại ba lãng tóc vàng ở sau lưng như là thác nước tán lạc xuống. Đó là Cynthia tiểu thư. Tu cổ cu nở dê cùng ở đây chỗ huấn luyện ra. Len lén đại lượng một phen về sau, giảm thấp xuống thanh âm lặng lẽ hướng về Lạc Ninh hỏi. Đúng vậy, si nội quán quân Lạc Ninh ngồi ở trên ghế salon nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia gật gật đầu, đối ở trước mắt cái này quán quân xuất hiện ở đây, Lạc Ninh là vạn phần kinh ngạc. Xin thì à tại sao lại ở chỗ này, mà lại nàng đứng tại kem ly phía trước, đã một giờ Lạc Ninh vừa mới đi ăn thả thời điểm, cái này đạo kim sắc thân ảnh giống như liền đã đứng ở chỗ này. Hiện ta y bo nở hà nở bữa tối trở về, nàng còn đứng ở chỗ này. Lạc Ninh biết, xin thì ạ đối với kem ly phương diện lấy rất nghiêm trọng lựa chọn chướng ngại chứng, đây coi như là một cái bên ngoài manh điểm ấy ấy. Lạc Ninh, ngươi đi làm cái gì nha? Tủ cổ đang nhìn quán quân bóng lưng thời điểm, lại chợt phát hiện bên cạnh mình nam nhân không thấy. Quay đầu nhìn lại, hắn đã hướng về kem ly bên kia đi đến ba xin thì ạ rất xoắn xuýt. Bởi vì lần này nhận lấy liên minh mời, muốn làm cho này một giới rổ ở tổ địa khu xỉ vợ lít khách quý, cho nên xỉn thì ạ thật sớm liền đi tới rổ ở tổ địa khu. Đương nhiên trong đó cu nở dê không thể ưu lười biếng cùng bông lỏng ở bên trong. Cho nên, tại đi vào rổ ở tổ địa khu về sau, xỉn thì ạ chuyện thứ nhất liền là khắp nơi lữ hành. Nàng đối với cái này gỡ gìn phiểu bình nguyên rất vẹn toàn, đặc biệt là biển hoa bình nguyên, nàng vừa nhìn thấy liền hoàn toàn say mê. Chỉ là nơi này kem ly chủng loại vờ y ma mười mấy loại nhiều lựa chọn loại kia khẩu vị kem ly. Đây là một cái cực lớn nan đề tối thiểu so với nàng bình thường nghiên cứu song long thần chiến thuật khó nhiều. Đối với xin thì ạ tôi nói, bất kỳ cái gì khẩu vị kem ly, chỉ cần là ăn ngon, đều là nàng không cách nào dứt bỏ. Cho nên xin thì ạ rất xoắn xuýt, dù cho đã qua một giờ, dù cho cái kia bán kem ly đại thúc đã đầu đầy mồ hôi. Xin thì ạ hay là cau mày do dự ô mai vị kem ly hồng hồng, nhìn rất ngọt ăn thật ngon a quả táo vị xanh mơn mận, cu nở dê phi thường nghĩ nếm thử a quýt quả vị thật lâu chưa ăn qua nữa nha, giống như lại ăn một lần. Nô, chocolate vị rất ngọt, cũng muốn đã đi tới biển hoa bình nguyên, như vậy đương nhiên là muốn lựa chọn mật hoa Kemly nếm thử hương vị, không phải sao? Đương nhiên, bên người truyền đến một cái phi thường đạo ly đề nghị. À, Du Nở Dê Nga cảm ơn ngươi rồi. Xỉn thì ạ vỗ đầu một cái, xoắn suýt thần sắc lập tức biến mất, đối mồ hôi lạnh chảy dòng đại thúc lộ ra mỉm cười. Đại thúc, ta phải tốn mật Kemly, tạ ơn. Đại thúc im lặng, từ phía sau trong tủ lạnh cầm lấy đóng gói tốt mật hoa Kemly đưa cho Xỉn thì ạ. Hợp lấy ngươi nhà xoắn suýt hơn một giờ, bị người khác một câu liền làm xong, ta còn tưởng rằng ngươi tốt mua sắm hoàng kim làm Kemly đâu à, đây là tiền. Xỉn thì ạ tiếp nhận Kemly, đem tiền đặt ở trên quầy, khiếp tông con mắt màu đen liếm lấy một ngụm Kemly về sau, mới quay đầu đối Lạc Ninh nói ra, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. A liệt một chương thuộc về quán quân đại nhân thẻ người tốt. Lạc Ninh vừa mới trông thấy Xỉn thì ạ tiểu xảo mà linh hoạt đầu lưỡi, còn không có cứng đâu, liền bị một chương thẻ người tốt đè chết trên mặt đất. Ai, ngốc manh na tỉ. Đại thúc, đến bốn cái mật hoa Kemly tại Xỉn thì ạ chút ánh mắt khó hiểu bên trong. Thanh âm trầm thấp Lạc Ninh khí vô lực từ đại thúc trong tay nhận lấy bốn cái Kemly. Cùng đi. Đối Xỉn thì ạ khoát khoát tay bên trong Kemly, Lạc Ninh nói ra. Một bên liếm tay bên trong Kemly, Xỉn thì ạ ánh mắt theo Lạc Ninh trong tay Kemly di động tới. Nghe Lạc Ninh lời nói về sau, hạ biết nhẹ gật đầu. Mấy cây Kemly liền có thể đưa ngươi lừa bán, ngươi dễ lừa gạt như vậy, xí nội địa khu huấn luyện ra nhóm biết không?